Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 925, Hồn Tinh Tệ. Mị Nhi, Thiên Thiên, Con Thỏ, Ngọc Nhi, đều đi ra đi, đổi mới về sau, Tô Dương tất cả sủng vật đều trở lại Tô Dương sủng vật không gian bên trong. Cần Tô Dương một lần nữa triệu hoán mới có thể đi ra ngoài. Cửu Vĩ Long Thỏ Hoa Thiên Thiên Tô Ngọc Nhi từ nữ một vừa hiện thân. Con thỏ lập tức bổ nhào Tô Dương trong ngực ôm lấy cổ hắn. Lớn tiếng kêu ầm lên. Xấu chủ nhân, muốn chết ngươi á. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Thân thủ đem đẹp mềm thân thể ôm lấy. Nói ra, đi thôi, về nhà trước, tốt. Long thỏ hì hì cười một tiếng, bẹp một miệng thân tại Tô Dương trên mặt, trở lại phủ đệ, Tô Dương đem ba lô dọn dẹp một chút, sau đó để Ngọc Nhi lưu tại trong phủ đệ, mang lên Thiên Thiên Cửu Vĩ cùng Long thỏ cùng đi ra nhận nhiệm vụ. Đáng nhắc tới là, Tô Dương bây giờ có được 10 cái sủng vật không gian. Cho nên duy nhất một lần có thể cất giữ 10 cái sủng vật cùng tọa kỵ. Về sau nếu là được đến sủng vật mới, liền có thể phóng tới sủng vật không gian bên trong đi. Chạy xong nhiệm vụ hạ xong phó bản, Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến đáy biển thần điện. Hải hồn cự nhân lại đổi mới. Tô Dương mang theo chính mình sủng vật tiểu phân đội giết đi qua. Có long thỏ cùng cửu vĩ ở phía trước gánh lấy. Kháng trụ hải hồn cự nhân công kích không có vấn đề gì. Bất quá Tô Dương phát hiện một cái biến hóa. Hải hồn cự nhân thân thủ so trước kia càng thêm nhanh nhẹn linh hoạt. Nó tựa hồ cũng được đến trưởng thành. Nói tóm lại chính là boss mạnh lên. Đương nhiên rồi. Tới tương ứng là lòng thỏ lực phản ứng giống như cũng thay đổi mạnh. Cửu vĩ càng là không cần phải nói. Nắm giữ đỉnh cấp trí năng nàng quả thực tựa như là biến một người một dạng. Tại phương diện chiến đấu thiên phú thậm chí siêu việt long thỏ. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 200 tranh cấp boss hải hồn cự nhân. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 20 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Hải hồn cự nhân to lớn thân thể ngã xuống. Lại tới cái tráng lệ đại bạo. Cấp 200 đồ tranh ra 4 kiện, ngoài ra còn có huyễn hải trù thiên mệnh thần vũ hồn châu các loại tài liệu một số. Sau cùng, boss không có rơi xuống kim tệ, nhưng lại rơi một đống nhỏ bốc lên hắc khí hắc sắc thủy tinh tệ. Lại là hồn tinh tệ, hết thảy 1.000 mai, Tô Dương vội vàng đem nhặt lên. Hồn tinh tệ nhìn qua cùng tiền xu không khác nhau lắm về độ lớn. Một mặt khác lấy một cây cung, mặt khác trơn mượt không so không có cái gì. Cái kia thanh cung rõ ràng cũng là Tô Dương băng diễm phượng hoàng cung. Có lẽ thiên mệnh hệ thống lựa chọn băng diễm phượng hoàng cung làm hồn tinh tệ đồ án nguyên nhân. Cùng vương giả chi chiến vô địch tương quan, nếu là giới thứ hai thiên mệnh vương giả sinh ra, mặt khác hẳn là sẽ xuất hiện bản đồ mời án. Một đầu cấp 200 tranh cấp boss có thể rơi xuống 1.000 mai hồn tinh tệ. Đây là Tô Dương mới nhất giải tin tức. Lão ca, giết chết một đầu cấp 170 hồng cấp boss rơi hơn 20 mai hồn tinh tệ a. Có thể mua hai bình siêu cấp thuốc cảm mạo. Phó bản bên trong boss giống như không rơi hồn tinh tệ. Hồn tinh tệ phía trên đồ án là lão công vũ khí a. Lão công lại muốn nổi tiếng, lão ca là vô địch a, hẳn là bởi vì điểm này mới đem băng diễm phượng hoàng cung khắc lên đi. Ô ô, ta giết một đầu tử cấp boss, thì rơi một mai hồn tinh tệ, thật là ít, tử cấp boss có thể rơi hồn tinh tệ liền đã rất không tệ. Tô Dương lão bà trong nhóm, chúng nữ trò chuyện khi thế ngất trời. Để Tô Dương thoáng cái đại khái giải hồn tinh tệ tỷ lệ rơi đồ. Boss càng mạnh, rơi xuống hồn tinh tệ càng nhiều. Giết chết một đầu 200 tranh cấp boss có thể rơi xuống 1.000 mai hồn tinh tệ. cái này đã coi như là rất không tệ. Cường hóa nước, giá cả, 100 công hiệu, sau khi uống xong có thể tăng mạnh cường độ thân thể và khí lực. Đây là hệ thống đối với cường hóa nước giới thiệu. Tô Dương hao phí 100 hồn tinh tệ mua một bình. Sau đó chỉ huy Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên tiếp tục giết boss. Đem có thể giết boss đều giết chết về sau. Tô Dương tâm lý đối với mỗi cái boss sản xuất hồn tinh tệ số lượng cũng coi là có một cái rõ ràng. Giải, đại thể dưới đây chỗ bày ra. Cấp 200 tranh cấp, 1000 cấp 200 đỏ lưa thưa, 200 cấp 200 hồng cấp, 50 cấp 200 tử hy, 10 cấp 200 tử cấp, 2 cấp bậc cùng cấp bậc ở giữa tỷ lệ rơi đồ khác biệt vô cùng lớn. Khoảng chừng gấp 5 lần nhiều. Tô Dương thức đêm giết boss, theo buổi tối một mực giết tới buổi sáng, giết sạch tất cả boss về sau, hắn lại là thu hoạch hơn 5000 mai hồn tinh tệ. Dựa theo loại hiệu suất này, hắn một tháng khẳng định có thể mua được một cái địa linh thạch. Bất quá, dạng này hiệu suất chưa nói tới cao bao nhiêu. Có lẽ đối với phổ thông võ giả tới nói địa linh thạch rất chân quý. Nhưng đối với Tô Dương mà nói căn bản là không có bao lớn sức hấp dẫn. Cho nên một tháng mới đánh tới hơn 1.3000 hồn tinh tệ cũng không tính nhiều. Thiên mệnh quan phương hậu cần tương đương nhanh. Giữa trưa liền đem cường hóa nước đưa đến Tô Dương chỗ ở. Tô Dương tiếp thu đồ vật về sau vẫn chưa chính mình phục dụng, mà chính là lái xe đi cô nhi viện, đem cường hóa nước giao cho Vương Hải để hắn tùy tiện tìm người thử dùng một chút. Vương Hải tìm đến một tên nữ chiến sĩ. Cái kia nữ chiến sĩ sau khi uống xong, lập tức cảm thấy toàn thân đau, bất quá đau đớn trình độ không lớn, coi như có thể chịu được. Tiếp tục ước chừng một phút, đau đớn biến mất. Vương Hải lập tức gọi người đối nữ chiến sĩ các hạng số liệu tiến hành khảo nghiệm. Hiệu quả thực tình không tệ. Nữ chiến sĩ các hạng số liệu tối thiểu tăng lên 10%. Xem ra cái kia cường hóa nước thật đúng là cái bảo bối. Bất quá cần phải đối với ta không dùng. Tô Dương thực nhìn ra. Cường hóa nước tác dụng hẳn là cường hóa huyết nhục tổ chức cùng cốt cách. Nhưng cái này có cái hạn độ. Chính mình bộ này thân thể đã sớm bị thối luyện vô số lần. Phổ thông cường hóa nước cùng nước sôi để nguội so sánh cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên rồi, cường hóa nước có chỗ tốt đặc biệt rõ ràng. Chính là có thể dùng đến bồi dưỡng thủ hạ. Cho nên sau khi trở về, Tô Dương trực tiếp tiêu hết tất cả hồn tinh tệ toàn bộ mua sắm cường hóa nước. Định đem những thứ này cường hóa nước dùng tại những cái kia nữ chiến sĩ trên thân. Tương lai trong cửa hàng không có một dạng đồ vật là Tô Dương để ý. Chủ yếu là hắn tu vi cao, nhãn giới cao. Phổ thông bảo bối thực sự khó có thể nhập hắn pháp nhãn. Nếu như tương lai trong cửa hàng bày ra thiên linh thạch, Tô Dương có lẽ hội hưng phấn một thanh. Đương nhiên rồi, hồn tinh tệ chiến lược giá trị phi thường trọng yếu. Đây đối với bồi dưỡng mình thế lực có không có thể thay thế tác dụng. Cho nên nhất định phải toàn lực thu thập. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 tuần hoàng kim bắt đầu ngày đầu tiên. Tô Dương buổi chiều không có đăng nhập trò chơi cũng tương tự không có ngủ nghỉ ngơi. Mà chính là tay cầm thiên linh thạch đánh ngồi cả buổi trưa. Sau khi tỉnh lại là sức sống tràn đầy tinh lực dồi dào. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Tô Dương một người đi ra ngoài, đi vào Nguyễn Tụng Y cùng Cát Tiểu Nghệ hiện đang ở biệt thự bên trong. Mở cửa là Cát Tiểu Nghệ, nhìn thấy Tô Dương, trên mặt nàng hiện ra vui mừng, sau đó quay đầu hô, Tụng Y! Chồng của ngươi tới. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi diễm. Cát Tiểu Ức cũng xuyên qua có thể đột hiển dáng người áo dài trắng noãn, áo dài đắp lên người, lộ ra thuần khiết không tì vết băng thanh ngọc khiết. Tia vải mỏng tài liệu bọc lấy một đôi sung mãn nhô lên giận phong. Giận phong đường cong hướng xuống lan tràn, kéo dài đến tinh tế vòng eo. tiếp tục hướng xuống thì là đình vểnh lên hương mông và đùi đẹp. Áo dài áo mặc xẻ tà đến bên hông, lộ ra trắng lóa như tuyết da thịt. Cái kia da thịt trơn mượt tinh tế tỉ mỉ, xem xét đã cảm thấy bóng nước không gì sánh được. A Dương, Nguyễn Tụng Y thanh âm từ trong nhà truyền đến. Tô Dương nhìn qua thời điểm, gặp Nguyễn Tụng Y trên thân cũng mặc lấy màu trắng áo dài. Nàng dáng người cao gầy, cặp đùi đẹp thon dài, nhưng một đôi mềm ngực lại là phá lệ sung mãn, tuyệt đối có e quy mô. Tốt đẹp như thế dáng người tăng thêm cái kia thanh nhã thư hương khí chất, tuyệt đối là nữ thần cấp bậc nhân vật. Tô Dương đi vào trong phòng, than thở nói, không tệ không tệ, hôm nay Tụng Y cùng Tiểu Nghệ tuyệt đối là đẹp nhất. Ta thì thích xem các ngươi xuyên áo dài bộ dáng. Cát Tiểu Nghệ sẵn giọng, liền biết lại là kết quả này. Ban ngày không mặc cái này, hết lần này tới lần khác buổi tối xuyên. Nói cái gì ngươi thích xem, cho nên mới xuyên qua. Tô Dương nhìn về phía Cát Tiểu Nghệ, nghiền ngẫm mà nói, ngươi đây, làm sao cũng xuyên qua. Cát Tiểu Nghệ hừ hừ nói, ta đây không phải vì bồi Tụng Y nha. Tô Dương mất mát nói, ta còn tưởng rằng ngươi là vì ta đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?